Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, Cố Lão Thái Thái sâu tâm sự, ta đã sớm khuyên qua ngươi, đừng cái gì đều tin cô mẫu, lời nàng nói, trong 10 câu có vài câu là thật đâu, ngươi thiên không nghe, nàng nói cái gì ngươi tin cái gì, bây giờ thế nào, Lý Loan ngồi tại bên giường, tức giận quở trách lấy chính mình đường tỷ. Bỗng nhiên nháo cái chuyện cười lớn, mất mặt đều vứt xuống trong kinh thành, ngày mai ta nhìn ngươi có cái gì mặt đi ra cửa, Lý Phượng trên người y phục đã sớm đổi xuống dưới. Bọc đầu chăn ngồi ở trên giường cúi thấp đầu, tóc nửa ướt, trên mặt còn có vết nước, cũng không biết có phải hay không nước mắt, theo ta nói, gọi chúng ta đến trong kinh thành kiến thức việc đời, chúng ta liền hảo hảo nhi chơi một chút. Nhìn xem này kinh thành phồn hoa phú quý, chờ phía sau trở về biên thành, cũng may người trước khoe khoang một phen, cái khác, liền không nên suy nghĩ nhiều, người cũng không phải không biết, đại biểu ca cũng không phải là cô mẫu cốt nhục, tuổi còn nhỏ liền rời đi nhà, cô mẫu đã không có tận quá nuôi dưỡng chi trách, cũng chưa từng có dạy bảo tri ân, người ta hôn nhân đại sự dựa vào cái gì muốn nghe của nàng a? Huống hồ ngươi nhìn dưỡng, cũng chưa từng có ý tứ này, cũng chính là ngươi cùng đại bá phụ đi, Lý Loan nhếch miệng, cầm nàng coi là thật, bây giờ ngươi nói những này thì có ích lợi gì? Lý Phượng dương mắt lên, u oán nhìn xem chính mình đường muội, nhị thúc nếu như không có cất phần này nhi tâm, vì cái gì bảo ngươi cũng vào kinh đến, hiện nay ngươi nhìn lên chuyện cười của ta, nói, liền khóc lên. Ta không mặt mũi thấy người. Bích Ngọc tuổi tác nữ hài nhi. Ai có thể không yêu cái xinh đẹp đâu. Hoắc Thanh thì ngày thường tuấn mỹ. Tiền đồ rộng lớn. Nàng ái mộ hắn. Muốn gả cho hắn. Lại có lỗi gì. Huống hồ chuyện này. Thân cô mẫu vỗ bộ ngực tử nói muốn thành toàn chính mình. Nếu không. Nàng cũng sẽ không mặt dạn mày dày ỉ lại kinh thành nha. Nghĩ đến Hoắc Thanh thì đối với mình xa lánh. Nghĩ đến chính mình thế mà phát bất tỉnh chiêu nhảy vào trong nước chờ hắn tới cứu. Lý Phượng hận không thể vào kẽ đất nhi bên trong đi. Nhìn xem nàng bộ này vừa thẹn vừa xấu hổ vừa tức bộ dáng. Lý Loan rất muốn cười trên nỗi đau của người khác một thanh. Bất quá nghĩ đến mỡ heo làm tâm trí mê muội chính là mình thân đường tỷ. Lý Phượng thanh danh hỏng đầu một cái liên lụy chính là mình. Lý Loan vẫn là nhịn được, an ủi Lý Phượng đạo, ngươi cũng đừng khóc, dù sao cũng không ai nhìn thấy chính ngươi hướng trong nước nhảy. Đến lúc đó ai hỏi lên, liền một mực chắc chắn là hái hoa sen thời điểm không cẩn thận ngã đi vào. Chẳng phải xong, Lý Phượng rút thút tha thút thít dựng, mấy cái nha hoàn đều nhìn thấy, nàng rơi vào trong nước thời điểm. Còn sợ có nha hoàn tại. Hoắc Thanh thì liền không chịu xuất thủ cứu nàng, chỉ gọi nha hoàn xa xa nhìn xem, chờ Hoắc Thanh thì đem nàng cứu được đi lên lại xuất hiện. Ai có thể nghĩ tới Hoắc Thanh thì một đại nam nhân. Thế mà như vậy ý chí sắt đá đâu? Nếu không phải về sau bọn nha hoàn tranh thủ thời gian chạy tới ba chân bốn cẳng đem nàng vớt lên. Nàng không chết cũng phải đi nửa cái mạng, Lý Loan, ngoặc kép. Từ nhỏ đến lớn tự xưng là thông minh, kết quả làm như thế ra não thiếu sự tình, này đường tỷ không cứu nổi. Một lát, nàng cũng nghĩ không ra cái gì lời an ủi tới. Đúng lúc này đợi, Lý Phượng nha hoàn sốt ruột bận bịu hoảng chạy vào. Cô nương, không xong, Lý Phượng lập tức liền phi một câu. Nói nhăng gì đấy, nha hoàn đều muốn khóc, mới, đại biểu thiếu gia nói. Muốn để cậu đi quốc công phủ cầu hôn đâu? Lạch cạch một tiếng, Lý Phượng trong tay bưng lấy chén trà rơi vào trên mặt đất. Cái gì? Nàng quả thực không thể tin vào tai của mình. Nàng biết Thường Hướng Hoắc gia tới vị đại tiểu thư kia. Liền là tề quốc công phủ thiên kim, cũng là trưởng công chúa tôn nữ. Thân phận tôn quý vô cùng, không phải nàng có thể so với. Vị kia trúc tiểu thư ở kinh thành có rất nhiều nghe đồn. Nóng lòng đuổi ngược đại biểu ca cũng coi là mọi người đều biết. Liền nàng cái này mới tới không lâu người đều nghe nói. Thế nhưng là, Thế nhưng là đại biểu ca không phải một mực không có trả lời a. Làm sao đột nhiên liền muốn đi cầu hôn rồi? Cái kia nàng làm sao bây giờ? Làm sao có thể chứ? Lý Phượng vội vàng bắt lấy nha hoàn tay. Cái kia Dượng nói thế nào? Nha hoàn cứng đờ nở nụ cười. Cực nhanh nói, cậu tự nhiên thật cao hứng. Chúc tiểu thư đều vui vẻ đến khóc. Cô nãi nãi cũng khóc. Là tức giận, câu nói này nha hoàn không dám nói ra. Đi theo Lý Phượng từ biên thành đi tới trong kinh thành. Nha hoàn thế nhưng là biết lúc trước Lý Thị là thế nào lắc lư đại lão ra cùng tiểu thư. Cái gì vào kinh đi ở cùng nhau? Lúc trước làm cô cháu về sau làm mẹ chồng nàng dâu. Này Hoắc gia bên trong cũng nên có cái chi kỷ nhân tài đợi thật lâu chờ. Đem cái đại lão ra cùng tiểu thư cổ động đến động tâm. Ai có thể nghĩ tới vừa đến trong kinh thành. Sự tình cũng không khỏi nàng đâu. Lý Phượng hai mắt đẫm lệ mông lung. Lầm bầm nhắc tới. Sao có thể dạng này? Bọn hắn tại sao có thể như vậy chứ? Đây không phải đem nàng né qua trên nửa đường sao? Nàng có chút chân tay luống cuống. Không khỏi liền đi nhìn Lý Loan. Lý Loan cùng nàng không đồng dạng. Tính tình thô man chút. Thế nhưng là rất có chủ ý. Lý Loan hơi suy nghĩ một hồi. Ngươi lập tức viết thư cho đại bá phụ, xem hắn nói như thế nào. Mấy ngày nay, ngươi dứt khoát liền cáo ốm đi, chia ra phòng, chỉ nói là không cẩn thận rơi xuống nước lấy lạnh nằm trên giường không dậy nổi, nói đến chỗ này. Nhịn không được cơ mảnh đạo, cũng coi là che cái xấu hổ đi, Lý Phượng khóc đẩy nàng một cái. Ngươi liền hướng ta trong lòng đâm đao đi, đao đâm tại Lý Phượng trong lòng. Hạ Trường An trong lòng vẩy lại là mật đường, ngươi bóp ta một chút. Hạ Trường An nghiêm túc đối đưa nàng về nhà Hoắc Thanh thì yêu cầu. Hoắc Thanh thì không phải rất có thể lý giải Hạ Trường An cô nương này ý nghĩ. Rõ ràng có xe có ngựa, nàng lại thà rằng nhường hạ nhân xa xa đi theo. Nhất định phải một đường đi trở về đi. Mặc dù nói hiện nay Hoắc gia tòa nhà cùng trưởng công chúa phủ cách xa nhau không tính quá xa. Có thể thật sự nói lên, như thế đi tới thật tốt, sợ không phải muốn đi đến trời tối. Tháng 8 bên trong thời tiết, một sáng một đêm đều đã có mát mẻ chi ý. Trời chiều treo trách, có mảng lớn hồng vân tuôn ra ở chân trời, chiếu đỏ lên nửa bên thiên không, muộn chiếu vào trên đường dài, đem Hoắc Thanh thì cùng Hạ Trường An thân ảnh kéo đến thật dài. Hạ Trường An trên mặt bởi vì vui sướng mà lộ ra phá lệ tươi đẹp. Nếu như không phải sắc trời đã đem hắc, Hoắc Thanh thì lại tại bên người. Nàng quả thực muốn thét chói tai vang lên chạy tới Tĩnh Quốc công phủ tìm A Tú khoe khoang một phen. Dạng này thật tốt, không đầu không đuôi. Hạ Trường An liền đụng tới một câu như vậy. Tay, còn nắm thật chặt Hoắc Thanh thì tay. Hoắc Thanh thì nghiêng mặt qua. Tốt. Hạ Trường An trọng trọng gật đầu, nhìn xem Hoắc Thanh thì tuổi trẻ tuấn mỹ mạt, trong mắt liền phảng phất có tinh tế vỡ nát tinh quang. Ta muốn để toàn bộ kinh thành người đều biết, ngươi là của ta người, nàng lòng dạ thư lãng, tính tình hào phóng, thật lâu tâm nguyện rốt cục được đền bù, tự có một phen không cách nào nói nên lời vui sướng. Há lại chỉ có từng đó là kinh thành. Nàng hận không thể nhường người trong cả thiên hạ đều nhìn thấy. Hoắc Thanh thì từ đó về sau liền tiêu chiếm hữu nàng Hạ Trường An ký hiệu. Những người còn lại miễn ngấp nghé. Đối nàng như vậy tiểu tâm tư, Hoắc Thanh thì chỉ là bao dung cười cười. Hắn cùng Phượng Ly khác biệt, Phượng Ly nhìn như thanh giật, kỳ thực lòng ham chiếm hữu cực mạnh, nhận định A Tú sau, thời thời khắc khắc xuất hiện tại bên cạnh nàng. Vô tình hay cố ý chặn người khác đối A Tú chú ý ánh mắt. Hắn thì không phải vậy. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ đối với nữ tử động tâm ni đối A Tú. Hắn có thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên huynh muội tình nghĩa. Ngây thơ thỉnh thoảng hứa cũng từng có luyến mộ. Chỉ là khi hắn nhìn thấy A Tú trong mắt, chỉ vì Phượng Ly mới có thể chớp động một loại không hiểu hào quang thời điểm. Liền minh bạch, đời này của hắn, cùng A Tú sẽ chỉ là huynh muội. Hạ Trường An khác biệt, tiểu cô nương này trên thân lưng đeo quá nhiều chỉ trích. từ nàng xuất hiện tại bên cạnh hắn, liền có thật nhiều người ám chỉ qua hắn, không muốn chỉ xem Hạ Trường An thân phận cao quý, có thể cưới vợ đương cưới hiền. Một cái bởi vì vị hôn phu tế cùng trưởng tỷ đi đến gần chút liền đại náo từ hôn cô nương. Cái này cần có bao nhiêu ghen tị, nhiều không thể chứa người. Hoắc Thanh thì từ lúc kia bắt đầu, mới chính thức chú ý tới Hạ Trường An. Nàng sẽ ở hắn hưu mộc thời điểm hoan hoan hỉ hỉ tìm đến hắn. Thoải mái nói cho hắn biết, nàng vui vẻ với hắn. Nàng sẽ ở cùng trưởng công chúa cùng nhau vào cung thời điểm len lén trốn ở giả sơn phía sau nhìn. Hắn, sẽ hướng A Tú nghe ngóng hắn yêu thích, đau lòng hắn quá khứ, thậm chí không để ý nữ hài nhi thận trọng, cũng không để ý người khác lời ra tiếng vào, hướng Hoắc gia vấn an phụ thân của hắn. Hoắc Thanh thì cũng không biết, chính mình là lúc nào. Đối cái mặt này chứng viên viên cô nương động tâm ni nhìn xem nàng giống một con ý chí chiến. Đấu sục sôi tiểu gà trống, mọc ra cánh nghĩ ngăn tại chính mình phía trước bảo vệ mình. Hoắc Thanh thì có chút muốn cười, càng nhiều hơn chính là cảm động. Có lẽ, cùng dạng này cô nương cùng nhau sinh hoạt, cũng là sẽ có tư có vị a. Tốt, hắn nắm chặt Hạ Trường An tay, cũng không đi quản trên đường dài người qua đường ánh mắt. Hạ Trường An cười càng thêm sán lạn, so phía tây chân trời hồng vân còn muốn tươi đẹp mấy phần. Đưa nàng đưa đến trưởng công chúa trước cửa phủ, Hoắc Thanh thì đứng vững chân, ngươi đi vào đi, một hai ngày, ta liền cùng phụ thân thân hướng quốc công phủ cầu hôn. Hạ Trường An hai tay chắp sau lưng, nghiêng đầu cười nói, không cần hướng quốc công phủ, ta sự tình đều có tổ mẫu làm chủ, nếu là cầu hôn. Người cùng Hoắc tướng quân chỉ hướng nơi này tới đi, nói đến cầu hôn. Khóe miệng cười là khống chế không nổi trên mặt đất dương. Nàng hôm nay khó được không có mặc nam trang, một bộ váy lụa lộ ra nàng phá lệ xinh xắn. Lẽ ra, phụ mẫu còn tại, hôn nhân đại sự đương nhiên nên do phụ mẫu làm chủ. Bất quá Hạ Trường An đã nói như vậy, Hoắc Thanh thì tự nhiên cũng sẽ không cố chấp. Hắn ít nhiều biết chút tề quốc công phủ sự tình, đương hạ gật đầu, ta đã biết, chỉ là, lễ nên như vậy, vẫn là phải hướng quốc công phủ bên trong đi một lần, chỉ trưởng công chúa phủ đại môn. Mau vào đi thôi, Hạ Trường An nhẹ gật đầu, bỗng nhiên đứng lên mũi chân vỗ vỗ Hoắc Thanh thì bả vai. Ngươi là của ta người a, ai lại tính toán ngươi, chỉ nói cho ta. Ta đi quất nàng, không có đạo lý của nàng người. Còn muốn nhận tức giận, tốt, về sau đều dựa vào ngươi, Hoắc Thanh thì phát hiện chính mình cũng là rất biết nói chút dỗ ngon dỗ. Ngọt, quả nhiên liền thấy Hạ Trường An sau khi nghe càng thêm cười vui vẻ. Chắp tay sau lưng nhảy vào phủ công chúa, tổ mẫu, Hạ Trường An nhào vào Tuệ Di trưởng công chúa trong ngày mùa hè chỗ ở Bích Trúc Hiên. Nụ cười trên mặt không che giấu được, đứa nhỏ này, làm sao cao hứng như vậy? Tuệ Di trưởng công chúa trong nhà rất ít sẽ thịnh trang. Bình thường chỉ là việc nhà trang sức, nhìn qua cùng bình thường phu nhân cũng giống nhau. Nàng cùng trượng phu cảm tình hòa hợp, cưới sau tề quốc công Hạ Lâm đại đa số thời điểm cũng là ở tại trưởng công chúa phủ. Lúc này vợ chồng hai cái đang ngồi ở một chỗ. Nhìn xem Hạ Trường An bước chân nhẹ nhàng lách vào đến. Toàn thân cao thấp đều tràn đầy một loại khó mà diễn tả bằng lời vui vẻ. Hạ Trường An cười hì hì đi qua lễ, liền tiến tới dính tại Tuệ Di trưởng công chúa bên cạnh. Ôm lấy cánh tay của nàng, tổ mẫu, tề quốc công vê dâu mà cười. Hắn trong triều riêng có hồ ly danh xưng, chỉ nhìn tôn nữ bộ dáng này, không cần hỏi. Cũng có thể đoán được cái thất thất bát bát, gần đây tôn nữ một trái tim đều nhào vào cái kia võ trạng nguyên trên thân. Có thể để nàng dạng này vui vẻ, còn có thể là chuyện gì? Nhìn xem đi, căn bản không cần hỏi, nha đầu này không kiềm được một khắc đồng hồ, chính mình liền sẽ nóng lòng nói ra. Quả nhiên, thị nữ trà đều không có đưa ra. Hạ Trường An liền đã tại Tuệ Di trưởng công chúa bên tai trầm thấp nói mấy câu. Khóe mắt đuôi lông mày đều là đắc ý. Thật chứ, Tuệ Di trưởng công chúa cũng kinh ngạc, lập tức liền vỗ tay mà cười. Hoắc gia tiểu tử thật nói muốn tới cầu hôn rồi. Hạ Trường An đầu đều muốn điểm rơi mất. Tuệ Di trưởng công chúa vuốt ve tóc của nàng. Như thế, ta cũng có thể yên tâm mà đi. Nàng tùy theo Hạ Trường An giày vò. Cũng là nghĩ mượn cơ hội nhìn một chút Hoắc Thanh thì nhân phẩm mà đi nói một câu không dễ nghe. Xuân bãi săn bên trong Hoắc Thanh thì cứu người. Một nửa là chỗ chức trách. Hơn một nửa là bởi vì thẩm gia nha đầu kia. Cháu gái của nàng, đoán chừng chỉ là tiện tay mà làm mân đi bởi vì chuyện này. Tôn nữ tình căn thâm trùng, cũng không đại biểu Tuệ Di trưởng công chúa liền công nhận Hoắc Thanh thì người này. Mấy ngày này nàng mắt lạnh nhìn, phát hiện Hoắc Thanh thì cũng không phải là cái kia loại khinh cuồng lỗ mãng người. Hắn tuổi trẻ, trầm ổn, rất là có đảm đương, có lẽ không có cái gì động một tí liền muốn sống chết có nhau nhiệt tình. Thế nhưng nhất định sẽ không cô phụ thê tử, nàng mười mấy năm qua tâm huyết, đều trên người Hạ Trường An, tự nhiên hy vọng nàng có thể trôi qua tùy tiện khoái hoạt chút. Mặc kệ là Hoắc gia căn cơ đến xem, vẫn là Hoắc Thanh thì bản nhân đến xem, bây giờ Tuệ Di trưởng công chúa, là lại hài lòng bất quá, mẫu thân ngươi, cũng có thể buông xuống một đoạn tâm sự. Tuệ Di trưởng công chúa thở dài. Hạ Trường An nụ cười trên mặt liền dừng lại một chút. Cách một lát, mới trầm thấp ân, một tiếng, nhấc lên mẫu thân của nàng. Lão bạn ngậm châu thế tử phu nhân, thời gian mang thai bên trong chơi một thanh hậu trạch ngăn được. Chỉ tiếc, nàng là nghĩ để phòng trượng phu lúc trước sủng thiếp Liễu Di nương chờ người. Lại không nghĩ rằng phía sau tự mình chọn lựa bốn cái mỹ nhân thông phòng cũng đều có tâm tư. Đằng trước sói không có đuổi đi, phía sau lại dẫn sói vào cửa, đến cùng chọc chút tức giận, bào thai trong bụng liền sinh non, ngược lại là con trai, chỉ là có chút cái thiên thiên không đủ, nhìn xem liền yếu, bởi vì cái này, liền tắm ba ngày trăng tròn đều chưa từng đại xử lý. Sợ gãy hài tử phúc khí, liền thế tử phu nhân cũng làm đủ đôi trong tháng. Lúc này mới xuống giường. Có lẽ là có tử vạn sự đủ, thế tử phu nhân lòng tràn đầy đều nhào vào mới ra đời ấu tử trên thân. Đối Hạ Trường An liền chẳng phải để ý, chỉ đem nàng đều thác cho bà, muốn nói Hạ Trường An trong lòng không có một tia nhi khổ sở. Kia là gạt người, có thể nàng cũng không phải là cái già mồm người, từ nhỏ đến lớn, nàng đã có rất nhiều người bình thường không có, người đời này. Nơi nào có thập toàn thập mỹ, nàng tự an ủi mình đệ xuất sinh liền yếu, mẫu thân nhiều yêu thương chút cũng là nên, cũng liền lại sung sướng. Đây cũng là nàng nói cho Hoắc Thanh thì hướng trưởng công chúa đến cầu thân nguyên nhân. Tiếp qua 10 ngày qua, trường sinh liền trăm ngày, như thế cũng coi như đến xong hỷ lâm môn, Hạ Trường An đệ. Nhũ danh gọi là trường sinh, lấy cái may mắn ý tứ. Đúng vậy a, song hỷ lâm môn, Tuệ Di trưởng công chúa bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Cùng Hạ Trường An cười nói, theo ta nói, cầu cái gì thân đâu, nên ta đi mời Hoàng huynh tứ hôn, không phải càng thể diện. Tề quốc công lắc đầu, không cần, đãi Hoắc gia cầu hôn sau, lại đi mời bệ hạ tứ hôn, mới là dệt hoa trên gấm mân đi nếu không. Sợ còn phải có người cảm thấy chúng ta là dựa thế bức hôn, hắn tôn nữ đuổi theo người lâu như vậy. Trong kinh thành ngọn gió nào nói gió ngữ đều có, cũng là nên gọi Hoắc gia tiểu tử đứng ra thời điểm mân đi trưởng công chúa cười. Cũng thế, một đêm này, Hạ Trường An liền chưa từng hảo hảo chìm vào giấc ngủ. Trời vừa sáng, người liền dậy, mãi mới chờ đến lúc đến dùng qua đồ ăn sáng. Trực tiếp liền chạy Tĩnh quốc công phủ xông đi. A Tú đã nhìn thấy Hạ Trường An một mặt thẹn thùng tự nhủ Hoắc Thanh thì liền muốn cầu hôn. Sợ ngây người, Trường An tỷ tỷ ngươi nói. Ngươi, ta liền muốn bảo ngươi một tiếng biểu tẩu rồi. Hạ Trường An xấu hổ mà tỏ vẻ. Hiện nay liền gọi biểu tẩu cũng có thể, A Tú. Ngoặc kép, ngươi trước đừng vui vẻ. Hoắc ra cái kia hai cái biểu cô nương đâu. Coi như nàng cựu nguyện ý cưới cầu hôn, vậy trong nhà còn bày biện hai cái lý gia nữ hài nhi đâu. Lý Thị Tâm, đó chính là ai ai cũng biết, cũng không biết Hoắc Tuấn muốn làm sao xử trí chuyện này. Hạ Trường An kinh ngạc nói, ta quản các nàng làm sao bây giờ đâu, bất quá là ngươi cái kia cựu mẫu mong muốn đơn phương thôi. Từ các nàng tới, Thành thì hưu một thời điểm đều rất ít trở về, mặt đều chưa thấy qua hai lần, suy nghĩ một chút. Vụng trộm nói cho A Tú, bất quá cái kia gọi là Phượng Tỷ Nhi, khả năng thật động tâm tư, hôm qua thừa dịp Thanh thì trở về, còn ngăn tại trên đường, cố ý tiến vào trong nước đâu, giai nhân gặp rủi ro. Thiếu niên anh hùng một cứu, ướt cục cục tình huống dưới, cũng không phải được đến cái lấy thân báo đáp a. A Tú trợn mắt hốc mồm, ni loại này tiểu thủ đoạn, cũng may mà người nghĩ như thế nào ra, biểu ca cứu được, không có, nghĩ tới Lý Thị bị Hoắc Thanh thì thấy chết không cứu cho tức giận đến đầu óc choáng. Váng bộ dáng, Hạ Trường An trong lòng liền dâng lên một cỗ khoái ý. Hắn trực tiếp quay đầu đi, ta hỏi hắn thời điểm, hắn nói nhìn thấy dấu ở cách đó không xa nha hoàn. Biết chìm không chết người, A Tú liên tục gật đầu. Như thế ta biểu ca có thể làm ra tới sự tình. Ai nha, ta có phải hay không còn phải dự bị chút hạ lễ cho ngươi. Một cái tay ngả vào trước mắt, Hạ Trường An nửa điểm sẽ không khách khí. Giơ cằm, phong phú chút, A Tú làm bộ ôm tim. Đau lòng, hai người cười lăn làm một đoàn. Đợi đến Hạ Trường An khoe khoang đủ rời đi. A Tú cũng không chứa được tâm sự, vui vẻ nhi cùng cố lão thái thái len lén đã nói. Còn nghiêm trang căn dặn cố lão thái thái, ngài cũng đừng nói với người ngoài, cố lão thái thái cũng trịnh trọng cam đoan. Miệng của ta nhiều chặt chẽ, yên tâm, nàng cũng coi là nhìn xem Hoắc Thanh thì lớn lên, bây giờ Hoắc Thanh thì việc hôn nhân có rơi vào, tự nhiên cũng vì hắn vui vẻ. Chỉ là quay đầu nghĩ đến tôn nhi của mình Thẩm An. Lão trong lòng lại cảm thấy một trận mỏi mệt, Thẩm An bây giờ cũng không nhỏ, thì thứ cát sĩ còn tại Hàn Lâm viện bên trong đọc sách. Nói đến, này nghiệp cũng có thể xem như dựng đứng lên, cố lão thái thái đã sớm bắt đầu cân nhắc chuyện chung thân của hắn. Có thể Thẩm An việc hôn nhân, thật là có một ít khó giải quyết, dòng dõi thấp. Từ nhị thái thái nơi đó liền không vừa ý, về sau nàng dâu vào cửa, đến cùng là muốn đối mặt cái này thân bà, dòng dõi cao, lại chưa hẳn có thể nhìn chúng Thẩm An, nhị lão gia ngược lại là nhắc tới quá hai hồi, muốn vì Thẩm An kết một môn thư hương nhân ra việc hôn nhân. Bất quá, ánh mắt của hắn, bây giờ cố lão thái thái là không tin tưởng lắm Money lúc trước A Giao. Nếu không phải hắn khư khư cố chấp, cũng sẽ không liền gả đi Trần gia, gặp phải như vậy cái xảo trá bà, nếu không phải chính Trần Chiêu có chủ ý, A Giao thời gian khổ cực còn có chịu đâu. Huống hồ, cố lão thái thái cũng cảm thấy, người đọc sách này nhà nữ hài nhi, mặc dù nói có tri thức hiểu lễ nghĩa giảng quy củ, nhưng có đồng dạng. Phần lớn tính tình mềm mani Thẩm An bản thân cũng có chút không lạnh không nóng. Tài ra cái đồng dạng thê tử, về sau thời gian còn quá bất quá, cho nên dựa vào cố lão thái thái tâm, trưởng tôn nàng dâu vẫn là phải cường thế chút, ngày sau có thể chống lên môn hộ mới tốt, ai, cùng nhau lớn lên đồng bạn, Thành thì việc hôn nhân đều muốn kết thúc, cũng không biết đại ca ca ngươi việc hôn nhân. Rơi vào nơi nào đâu, cố lão thái thái dạng này đối A Tú thở dài. Hết chương.